Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, người giám sát. Sát phạt quả đoán. Miểu Hạo Nhiên tại Miểu Thiên Không tội ác bị Miểu Vô Cực nói rõ về sau. Làm việc khốc liệt quả quyết, không có chút gì do dự. Nghiễm nhiên một bộ đối với tất cả hắc ám tội ác số không dễ dàng tha thứ tư thái. Loại thái độ này, để Bách Lý Thanh Phong sát ý trong lòng cũng là thoáng tiêu tán một chút. Tốt, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Bách Lý Thanh Phong nói, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm hắn. Nếu như làm không được, ta liền truy trách ngươi vị gia chủ này. Nói xong hắn còn nhìn thoáng qua Miểu Vô Cực. Giám sát sự tình, Phiêu Miểu Tiểu Hà đại lão phí tâm. Miểu Vô Cực nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, lại liếc mắt nhìn Miểu Hạo Nhiên, nhìn lại bị đánh giết tại chỗ Miểu Thiên Nhai, Miểu Thiên Không hai huynh đệ, trong lòng đột nhiên bị kích phát ra trách nhiệm tâm. Cho tới nay, theo phụ thân bỏ mình, giao quang chế dược bị dưa phân, hắn cảm giác sâu sắc nản lòng thoái chí. Bản thân trốn tránh trốn đến dài rừng quận, có thể hiện tại, bất luận là Bách Lý Thanh Phong giao phó hắn giám sát trách nhiệm, vẫn là Miểu Hạo Nhiên nói ra cái kia phiên đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, đều một lần nữa nhen nhóm hắn hùng tâm. Không thể tiếp tục như vậy, Miểu gia, không thể tiếp tục như vậy. Tại 10 đại tập đoàn chèn ép hạ, hiện tại Miểu gia đã bệnh nguy kịch. Bệnh nặng cần đại trị, mà Bách Lý Thanh Phong chính là có thể dùng cho đại trị một tề mãnh dược. Như hắn thật có thể phát huy tốt hắn cái này người giám sát tác dụng, nói không chừng đã xuống dốc đi xuống Miểu gia đem một lần nữa tỏa ra sự sống. Thậm chí trong tương lai một ngày nào đó, lại lên 10 đại tập đoàn hàng ngũ. Có tả hữu xích viêm quốc chính trị cách cục lực lượng cũng không phải là việc khó. Nghĩ đến nơi này, Miểu Vô Cực hít sâu một hơi. Ta hiểu được, Lôi Đình Chúa Tể đại lão yên tâm. Ta sẽ dốc hết toàn lực quét sạch chúng ta Miểu gia tất cả tội ác. Tại Miểu gia, vì tất cả người có năng lực sáng tạo một mảnh công bằng, hiệu suất cao cạnh tranh hướng bên trên hoàn cảnh. Tốt. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Miểu Hạo Nhiên thấy thế không chút do dự hạ lệnh nói: "Ta vậy thì bổ nhiệm Vô Cực vì Bắc Đầu Tinh tập đoàn thẩm tra bộ bộ trưởng. Đồng thời, đem chúng ta Miểu gia tinh nhuệ nhất u hồn tổ giao cho Vô Cực xuất lĩnh. Tại có chứng cứ tình huống dưới, ngươi đem có được thẩm phán bao quát nguyên lão hội chư vị nguyên lão tại bên trong tất cả mọi người quyền lợi." U hồn tổ, Miểu Vô Cực thân là Miểu gia người tự nhiên cũng biết. Đây là Miểu gia tinh nhuệ nhất một chi tác chiến tiểu tổ. U hồn tổ tổ trưởng chính là lục địa chân tiên cấp cường giả. Tổ bên trong có 3 cái tiểu đội, chung 16 người, yếu nhất đều là Chu Thiên Tông Sư. Đại bộ phận phân lấy cấp 6 Đại Tông Sư. Chiến thần vì chủ, chấp trưởng như thế một cỗ lực lượng. Miểu gia bên trong, hắn đem có được cùng bất luận một vị nào nguyên lão xoay cổ tay tư cách. Ta hiểu được, ta sẽ không để gia chủ cùng Lôi Đình Chúa Tể đại lão thất vọng. Miểu Vô Cực nặng nặng nhẹ gật đầu. Tốt, như vậy, còn lại còn có một chuyện cuối cùng. Đồng dạng, là chủ yếu nhất một chuyện. Bách Lý Thanh Phong chậm rãi nói, chủ yếu nhất sự tình. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa để Miểu Hạo Nhiên một trái tim nhấc lên. Sợ mình còn có chỗ nào làm không tốt, lại bị Bách Lý Thanh Phong nắm chặt từ đó biến thành càn quét Miểu ra tai nạn. Tại Miểu Hạo Nhiên xoắn suýt thấp thỏm bên trong, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trực tiếp rơi xuống Miểu Nhu trên người. Người lừa gạt cưới lừa gạt đến Phiêu Miểu Tiểu Hà đại lão trên người. Hiện tại, nên trả tiền. Lời này vừa nói ra, Miểu Hạo Nhiên, Miểu Nhu hai người đồng thời như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Miểu Nhu trong đầu nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ. Bách Lý Thanh Phong một người áp đảo toàn bộ Miểu gia. Miểu Vô Cực lại là Bách Lý Thanh Phong hảo bằng hữu, cũng bị gia chủ ủy thác trách nhiệm, tiền đồ rộng, so với chỉ là gia tộc người thừa kế người cạnh tranh Miểu Thiên Nhai đến cưỡng XXX đâu chỉ một đinh. Nửa điểm, vừa nghĩ đến đây, nét mặt của nàng lập tức trở nên ủy khuất, nhu nhược, có chút điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Miểu Vô Cực. Thực tế bên trên, ta căn bản không có muốn cùng Vô Cực ca tách ra ý tứ. Trong lòng ta chân chính một mực yêu vẫn là Vô Cực ca. Ta làm hết thảy đều là có nỗi khổ tâm. Không có khả năng, ta chính tay nghe được. Ngươi nói trong lòng ngươi chỉ có Miểu Thiên Nhai một người. Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đánh gãy Miểu Nhu biểu diễn, chuyển hướng Miểu Vô Cực nói: Phiêu Miểu Tiểu Hà đại lão, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị lừa rồi. Ta xem qua rất nhiều sách đều nói, nữ nhân nhất biết gạt người, nhất là dáng dấp nữ nhân xinh đẹp. Nói đến đây, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Hôm nay sớm bên trên chính mình cùng sư y không hiểu thấu nằm vật xuống giường đi lên. Giống như cũng có chút không đúng. Hắn cảm giác bên trong sư y rõ ràng là tỉnh dậy. Có thể nàng hết lần này tới lần khác. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong không tự chủ được muốn gấp siết chặt quần áo trên người. Chỉ là, hắn hiện tại chính mặc chiến giáp. Chiến giáp chính là một cái chỉnh thể. Hắn động tác này tự nhiên là làm không được. Lôi đình chúa tể đại lão yên tâm. Một nữ nhân đến tột cùng như thế nào? Ta tự nhiên thấy rõ. Cho dù trong lúc nhất thời thấy không rõ. Hiện tại cũng lâu như vậy. Cũng sớm nên minh bạch. Miểu Vô Cực bình tĩnh nhẹ gật đầu. Chuyển hướng Miểu Nhu. Không nên cầm đồ vật liền còn trở về đi. Về phần những chuyện khác. Nếu như ngươi không có phạm phải tội gì đi, ta tự nhiên sẽ không công báo tư thù đối với ngươi như vậy. Vô Cực ca, ngươi nghe ta giải thích. Miểu Nhu một mặt khổ sở nói. Đừng quên lợi tức, Bách Lý Thanh Phong nhắc nhở một câu. Nói xong hắn còn nhìn Miểu Hạo Nhiên một chút. Ta lại hỗ trợ thu chút lợi tức không quá mức a. Không quá mức, không quá mức. Hoàn toàn không quá mức. Miểu Hạo Nhiên có thể làm chỉ có gật đầu, lấy tốc độ nhanh nhất gật đầu. Vậy là tốt rồi, Bách Lý Thanh Phong thở dài một hơi. Sự tình cuối cùng là giải quyết tốt đẹp. Lúc này, Sư Y Y tựa hồ cảm giác được cái gì. Từ trên người xuất ra một cái điện thoại di động. Thanh Phong, điện thoại của ngươi, vừa mới đều đã vang lên một lần. Điện thoại, a, tốt. Bách Lý Thanh Phong nhìn xuống chính mình cái này một thân chiến giáp bộ dáng. Vẫn là tiến lên đem điện thoại kết nối. Rất nhanh bên trong truyền đến Bạc Hà Lạnh cái kia để người nghe xong liền sẽ không tự chủ được chờ. Nên sáng sủa thanh âm. Thanh Phong tiểu ca ca. Ngươi ở đâu nha? Ta từ trường học ra. Ra rồi. Cái kia ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi tốt. Ta tại. Bạc Hà Lạnh nói ngừng lại, trong điện thoại di động lờ mờ truyền đến Trúc Dung thanh âm. Nghe được thanh âm sau nàng mới đáp nói, là một cái gọi Yên Vân Tiểu Trúc địa phương, ta cũng không biết là nơi nào, ngươi hỏi thăm Phiêu Miểu Tiểu Hà. Nói xong nàng còn bổ sung một câu, là gia gia của ta muốn tới, hắn sẽ đến đó, chúng ta đến đó gặp mặt a. Tốt, không có vấn đề. Ta một hồi tắm rửa thay quần áo khác liền đi qua. Bách Lý Thanh Phong nói. Cúp điện thoại, Yên Vân Tiểu Trúc. Miểu Vô Cực tự nhiên nghe được Bách Lý Thanh Phong cùng Bạc Hà Lạnh trong điện thoại trò chuyện. Chỉ là, cái này địa danh, hắn cái này tinh quỹ thành phố người địa phương thế mà cũng không thế nào rõ ràng. Ngược lại là Nam Trì tiến lên mỉm cười nói một câu. Yên Vân Tiểu Trúc là tinh quỹ thành phố Bắc Tứ Hoàn dòng suối dưới núi một tòa cổ cư. Bởi vì không phải cái gì cảnh điểm, phòng ăn, cửa hàng cũng không thế nào đối ngoại mở ra, cho nên người biết cũng không nhiều. Bách Lý Tông Chủ nếu là không ngại ta có thể đưa Bách Lý Tông Chủ quá khứ. Bách Lý Thanh Phong, nghĩ nghĩ thật không có cự tuyệt. Dù sao theo Nam Chỉ thuyết pháp cái chỗ kia thật không phải là rất dễ tìm. Vậy thì tốt, làm phiền ngươi, không phiền phức, có thể vì Bách Lý Tông chủ hiệu lực là vinh hạnh của ta. Nam Chỉ cung kính nói, Miểu Hạo Nhiên lúc này cũng là nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Bách Lý Tông chủ, ta vậy thì cùng Miểu Vô Cực giao tiếp một chút, đồng thời bắt đầu đối với bên trong gia tộc tự tra. Được, Bách Lý Thanh Phong nói nhìn Miểu Vô Cực một chút, Phiêu Miểu Tiểu Hà đại lão, tại ngươi nơi này tắm rửa, Lôi Đình Chúa Tể đại lão tuyệt đối không nên khách khí với ta. Khi trong nhà mình đồng dạng, Miểu Vô Cực vội vàng nói, Bách Lý Thanh Phong một lần nữa trở lại biệt thự, dỡ xuống chiến giáp, tắm rửa một cái, đổi lại một thân quần áo thoải mái. Hắn tại cùng Vân Cơ chém giết lúc ngực trúng một kiếm. Cũng may Vân Cơ kiếm ra ngoài ẩn mật tính cân nhắc. Rất nhỏ, rất tinh tế, vết thương không lớn, lại thêm bên trên hắn không có mang miệng vết thương dán. Cho nên cũng lười quản, dù sao chờ tắm rửa xong lại chờ một đoạn thời gian đoán chừng liền tốt lắm rồi. Liền đừng lãng phí, làm xong những này. Miểu Hạo Nhiên bọn người đã rời đi, chỉ có Nam Trì lái một chiếc xe vẫn chờ ở bên ngoài chờ lấy. Bách Lý Thanh Phong không làm cho người khác đợi lâu, hỏi sư y, Bách Lý Thiên Hành một tiếng, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Vị lão gia kia thân phận bất phàm, lại đối phương chỉ gặp ngươi, chúng ta liền không đi, sư y nói. Thực tế ngồi tại Trúc Dung trước mặt nàng đều có chút câu nệ. Dù là Trúc Dung biểu hiện lại cùng ái, có thể tu vi chênh lệch, địa vị chênh lệch mang tới khác nhau không phải dễ dàng như vậy san bằng. Trúc Dung một cái cao một đời người còn như vậy, đừng nói chi là Bạc Hà Lạnh ra ra. Tốt, a, cái kia ta đi trước. Bạc Hà Lạnh ra ra lớn như vậy tuổi tác, đến một chuyến cũng không dễ dàng. Ta không làm cho người khác đợi lâu. Bách Lý Thanh Phong nói. Lên xe, thẳng hướng Bạc Hà Lạnh nói tới mây khói tiểu trúc mà đi. Dòng suối núi chính là một tòa phổ thông nhỏ gò núi. Bởi vì trên núi có một dòng suối nhỏ chảy xuôi mà hạ mới có cái tên như vậy. Nơi này mặc dù sơ bộ đạt được khai phát, biến thành một chỗ hưu nhàn công viên, nhưng cũng không phải là cái gì phong cảnh danh thắng khu. Lại thêm thượng vị đưa, khuynh hướng vùng ngoại thành, du khách số lượng không nhiều, cũng có một loại dị dạng u tĩnh cảm giác. Nam Trì vừa lái xe, một bên thay Bách Lý Thanh Phong giới thiệu dòng suối núi cùng phụ cận một chút đặc sắc. Rất nhanh tới mây khói tiểu trúc, yên vân tiểu trúc bên ngoài cái kia giấu tại lục ấm bên trong cửa viện. Đang có ba người đang đợi, thiếu nữ trang điểm thanh xuân tịnh lệ Bạc Hà Lạnh, hôm qua từng có gặp mặt một lần Trúc Dung Trúc nữ sĩ. Cùng một cái nhìn qua cũng liền 60 trên dưới, tinh thần sáng láng lão giả, bất quá đoán liền biết, lão giả này tất nhiên là Bạc Hà Lạnh gia gia, lão gia tử thân thể thật sự là kiện khang. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng liền muốn xuống xe. Có thể lúc này hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nhìn thoáng qua tựa hồ một mặt kinh hãi. Thậm chí có chút sắc mặt trắng bệch Nam Trì một chút. Vị này, Nam Trì lão bá, ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì. Bách Lý Tông chủ, ta không sao. À, vậy ta trước xuống xe. Ngươi trở về lúc lái xe cẩn thận một chút. Bách Lý Thanh Phong nói. Xuống xe hắn tự nhiên không nhìn thấy giờ phút này Nam Trì cái kia cầm tay lái. Điên cuồng run rẩy hai tay, cùng cái kia run rẩy, liền nghe đều nghe không rõ ràng lời nói. Tổ Long Sơn đầu rồng, thế giới trí cường giả, Bạch Tượng Long, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.